Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Khẩu chiến nhóm cặn bã. 4. Không phải ngươi nói sao? Mà lại là mới vừa nói. Ngươi muốn là học hội ta công phu này, người khác có lẽ không dám cưới ngươi, nhưng là ta thế nhưng là sư phụ của ngươi, sao có thể nhìn lấy ngươi tự cam đọa lạc tịch mịch cả đời. Nói không chừng, ta cũng chỉ có miễn vì khó cùng ngươi một đời một kiếp. Phen này rõ ràng là có thể cảm động sâu vô cùng lời nói. Hết lần này tới lần khác hắn như thế không đứng đắn nói ra. Đỗ Tiểu Mạc cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Bất quá, cả đời này nếu quả thật có thể có dạng này kinh lịch, vậy cũng sẽ là mỹ diệu nhớ lại a. Đầy đủ, hai người bọn họ không ngừng nghỉ liếc mắt đưa tình. Rốt cục có người nhìn không được. Khổng Thu Hàm lại là đập bàn một cái. Một tát này dùng lực cực lớn, chỉ đem cái bàn đập phanh phanh, rung động. Thức ăn trên bàn đều nhảy nhảy một cái. Chỉ gặp hắn há to miệng, nổi giận đùng đùng nói: Tiểu Mạc, ta nhìn ngươi đến trường thời điểm cũng là thanh thuần học sinh, làm sao hiện tại như thế không biết xấu hổ, trước mặt mọi người cùng nam nhân ấp ấp ôm một cái. Cái này còn thể thống gì, còn thể thống gì? Lâm Thành Phi cười lạnh nói: Khác cái gì, lửa đều hướng nhà ta Tiểu Mạc trên thân vung, ấp ấp ôm một cái lại thế nào? Xin hỏi Khổng tiên sinh, ngươi có hài tử sao? Hài tử đương nhiên là có, cái kia có làm sao? Khổng Thu Hàm cả giận nói. Phanh, Lâm Thành Phi cũng học hắn bộ dáng, đập bàn một cái. Có điều hắn lực đạo nhưng so sánh Khổng Thu Hàm phần lớn, có chút bát đũa lăn mình một cái thì rơi trên mặt đất ngã phân mảnh, càng làm cho hắn một tát này tăng thêm rất nhiều thanh thế. Khổng phó hiệu trưởng, Khổng tiên sinh, người thân là nam nhân, thân là một trường chi trưởng, càng là thân thể vì lão sư, vậy mà ở sau lưng cùng nữ nhân làm loại kia cầu thả sự tình. Trần Như Nhộng trên giường đánh lăn liền không nói, trả lại ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, quả thực là không bằng cầm thú. Thiên hạ chỉ sợ không còn có so ngươi càng thêm bẩn thỉu dơ bẩn người. Giữa phu thê phải có hài tử, tất nhiên muốn trước lăn ga giường, làm ra loại kia không thích hợp thiếu nhi xấu hổ sự tình. Mà Lâm Thành Phi hiện tại cũng là dùng loại này mọi người đều biết mỹ diệu sự tình, đến công kích ra vẻ đạo mạo phó hiệu trưởng đại nhân. Tất cả mọi người biết, những chuyện kia, mỗi cái hướng giới tính bình thường nam nữ sẽ làm tất cả. Nhưng là, loại sự tình này người nào lại hội tùy tiện đứng ra thừa nhận. Liền xem như hàng đêm lời tạm biệt phong lưu lãng tử, chỉ sợ trước mặt người khác cũng là một bộ nhẹ nhàng quân tử không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Tục ngữ nói tốt, mỗi một cái người tha thiết ước mơ nữ nhân sau lưng đều có một cái thảo nàng thảo muốn ói nam nhân. Lời tuy thô tục nhưng là nhân gian chí lý. Khổng Thu Hàm làm sao cũng không nghĩ ra hắn vậy mà lại cầm loại sự tình này đi ra nói sự tình. Ngay sau đó trợn mắt hốc mồm, đại thán vô sỉ, thế nhưng là, hắn lại vẫn là tìm không thấy phản bác lời nói đến. Chẳng lẽ để hắn tại một đám học sinh trước mặt, cùng tiểu tử này nghiên cứu phu thê chuyện phòng the? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, Khổng tiên sinh, ngươi liền loại chuyện đó đều làm được. Hiện tại chúng ta chỉ là ấp ấp ôm một cái, tuy nhiên trong lòng lẫn nhau ái mộ. Lại quân tử chi hồ tại lễ, thì liền cái này ngươi đều nhìn không được. Quả nhiên là nghĩa chính ngôn từ tốt quân tử a. Nói đến quân tử lúc, cái kia tràn đầy trào phúng không che giấu chút nào biểu đạt ra đến, mặc cho ai đều nghe ra. Đây là lại nói, lão gia hỏa này là cái ngụy quân tử, mọi người mau tới khinh bỉ a. Giữa sân lần nữa lâm vào yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này đã Không biết là hôm nay lần thứ mấy, phen này tranh luận tranh cãi, Lâm Thành phi thắng gọn gàng, cơ hồ không có gặp phải một tái địch đối thủ. Bọn họ một nhóm người này, đối mặt Lâm Thành phi một người, chân tay luống cuống, Lâm Thành phi lạnh hừ một tiếng, đang muốn quay người rời đi, lại nghe từ đầu đến cuối chỉ nói một câu Lý Văn Long bỗng nhiên hừ lạnh nói. Ngươi nói những lời này, mặc dù có chút đạo lý, nhưng đều là ngụy biện, ta cũng không cùng ngươi tranh luận, múa mép khua môi là lớn nhất, không có bản sự hành động. Có lá gan liền để ta nhìn ngươi có năng lực gì? Lâm Thành phi a một tiếng, nhìn về phía cái này đường đường thị trưởng gia công tử. Vị này nhị đại huynh ngược lại cũng không phải giả áo túi cơm. Hắn lệch ra cái đầu, kỳ quái hỏi, ta cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình không có năng lực gì a? Lại nói, coi như thật có, lại dựa vào cái gì muốn để ngươi nhìn? Ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu, vẫn khuyên nhủ chính mình, phải khiêm tốn làm việc, điệu thấp làm người, quá chói lóa mắt người sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Vẫn là múa mép khua môi. Lý Văn Long cười lạnh nói, ta nhìn, ngươi trừ khoe khoang điểm này, cũng không có hắn bản sự, đang ngồi đều là thành công nhân sĩ. Ta cứu cứu lão nhân ra ông ta càng là đức cao vọng trọng. Không theo ngươi cái này chấp nhặt mà thôi. Không phải vậy, ngươi còn thật sự cho rằng một mình ngươi có thể đấu chừng 30 người á? Khẩu không trả lời. Được, ồ, nói như vậy, Lý Thiếu là xem thường ta. Muốn cho ta phải lên. Vậy cũng đơn giản, chỉ cần ngươi lộ ra làm cho ta đập vào mắt bản sự năng lực là được. Lý Văn Long hừ nói, mẹ, thật sự cho rằng thân là thị trưởng công tử, ta liền phải đối ngươi khúm núm. Lâm Thành phi hừ một tiếng, cái kia không có ý tứ, ta không hứng thú, chúng ta không hài lòng. Đi trước một bước, các ngươi chậm trò chuyện, vừa mới nhìn ngươi ra vẻ rất, ta còn tưởng rằng gặp phải cái gì nhân vật anh hùng đâu. Hiện tại xem ra cũng chỉ là bao cỏ một cái, đi thì đi đi, người nào cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Lần này đổi thành Lý Văn Long châm chọc khiêu khích, Lâm Thành phi kinh lịch bao nhiêu mưa to gió lớn, sinh cùng tử kinh nghiệm cũng đã có vô số lần, như thế nào lại bên trong hắn nho nhỏ kế khích tướng. Ngay sau đó không thèm quan tâm, nắm lấy Đỗ Tiểu Mạc tay, tiếp tục hướng phía cửa đi tới, chỉ là đi hai bước, nhưng lại không được không dừng lại. Bởi vì Đỗ Tiểu Mạc dừng lại, hắn hiếu kỳ quay đầu, muốn hỏi một chút Đỗ Tiểu Mạc muốn làm gì, lại chỉ thấy Đỗ Tiểu Mạc một cái ót. Đỗ Tiểu Mạc đối mặt Khổng Thu Hàm, ánh mắt không buồn không vui, càng không mang theo mảy may cảm tình. Ai cũng không hiểu, đối trước kia dạy bảo qua nàng lão sư, nàng tại sao có loại thái độ này. Lão sư, Đỗ Tiểu Mạc nói ra, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi lão sư, về sau chúng ta không còn có mảy may liên quan, ngươi cũng đừng nói ta là ngươi học sinh, có ngươi dạng này lão sư, là đời ta lớn nhất sỉ nhục. Câu này lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời một trận ồn ào, người người kinh nghi bất định, chỉ nghe Đỗ Tiểu Mạc mấy câu nói đó, liền có thể đoán được. Bọn họ thầy trò giữa hai người khẳng định phát sinh qua một số việc. Bất quá, đến tột cùng là chuyện gì, vậy mà có thể cho Đỗ Tiểu Mạc đối Khổng Thu Hàm hận đến loại tình trạng này? Bọn họ đoán không được. Có lẽ là đoán được, nhưng là không thể tin được. Khổng Thu Hàm trên mặt nửa xanh hơi bạc, chết chừng lấy Đỗ Tiểu Mạc, lại là một câu đều nói không nên lời. Ngươi tốt, rất tốt, rất tốt. Đỗ Tiểu Mạc đúng vậy để ý đến bọn họ những thứ này lung ta lung tung phản ứng. Cùng Khổng Thu Hàm tuyên thệ hoàn tất, vừa nhìn về phía Lý Văn Long, chân thành nói, Lý Thiếu, ta biết ngươi xem thường chúng ta, nhưng là, ta vẫn còn muốn nói, Lâm Đại Ca là trong nội tâm của ta nhất đẳng anh hùng. Hắn không phải người không có bản sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.